1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, Bắc Cực Tự. Gặp một lần Chu lão đầu thật bất động, Chu Vĩ Kỳ nhào vào Gia Gia trên thân, đem cái kia đờ đẫn bất động, bị mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt khô quắt thân thể ôm chặt lấy. Hắn khóc không được, chỉ dùng quai hàm sát bên Chu lão đầu bộ ngực, phát cuồng hô, ra, tiếng la của hắn kinh động đến không ít người, bên này ở đều là Chu gia đã từng láng giềng. Bọn hắn chen tại Chu gia cổng, không ngừng thở dài, có nhiệt tâm giúp đỡ đem Chu lão đầu mang tới phòng. Bất quá đồng dạng là phân phó Chu Vĩ Kỳ tranh thủ thời gian cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại. Cái này mùa trời nóng nhiệt độ cao, phải nhanh làm hậu sự mới được. Có nhãn lực giá cả đã đem Chu gia sớm chuẩn bị xong áo liệm tìm cho ra. Cũng không thể giúp đỡ xuyên, đây là nhi nữ sự tình. Chu Vĩ Kỳ trà sát thêm nước mũi, nhìn một chút Lý Hòa, muốn nói lại thôi. Lý Hòa nói, theo ta đi, ta trong xe có tay cầm điện thoại, cho người phụ mẫu gọi điện thoại. Đến dừng xe địa phương, hắn cúi người theo xe chỗ ngồi lấy ra điện thoại, quay đầu vừa muốn đưa điện thoại cho Chu Vĩ Kỳ, đã thấy Chu Vĩ Kỳ giãy giụa lấy xách cái kia dương gỗ. Lý Hòa nói, kia là ngươi ra đưa cho ngươi, chính ngươi giữ đi. Chu Vĩ Kỳ nức nở lắc đầu, ta biết ta không nên thân, thế nhưng là ta không ngu ngốc, cũng biết mình bao nhiêu cân lượng. Đã ông nội ta nói cho ngươi, vẫn là ngươi bảo quản lấy. Hắn vẫn kiên trì đem cái dương bỏ vào Lý Hòa ô tô dương phía sau. Lý Hòa nói, ngươi ra cho ta mấy thứ đồ, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. Nếu như ngày nào ngươi hối hận, muốn trở về, ngươi tìm đến ta. Hắn nghĩ đến có thể không sờ chạm vẫn là không sờ chạm. Lại nói nguyên bản là người ta Chu ra đồ vật. Chu Vĩ Kỳ lắc đầu, Lý đại ca, ngươi dựa theo ông nội ta nói xử lý là được rồi. Ông nội ta tin ngươi, ta tin lấy ông nội ta, vậy ngươi cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại đi. Lý Hòa đưa điện thoại cho hắn, nghĩ không ra năm đó nhị hòa biến thông minh, ra ra hắn đã, Chu Vĩ Kỳ cho phụ mẫu gọi điện thoại. Cái kia, chết, chữ ngăn ở trong cổ họng. Nói không nên lời, nhưng là đầu bên kia điện thoại giống như sớm có đoán trước. Trầm mặc một chút, liền cúp điện thoại. Chu gia là cái đại gia đình, không thời gian ngắn, nho nhỏ trên đường cái đã qua tới mười mấy tấm xe. Các nữ nhân còn không có vào cửa liền bắt đầu khóc lớn. Giống như thật rất thương tâm giống như, Chu Vĩ Kỳ chen không được vào nhà bên trong. Chỉ có thể trốn ở cột cửa lên, trên thân càng không ngừng run rẩy. Lý Hòa tại cửa ra vào đổi tới đổi lui, lượn quanh tầm vài vòng, đánh ngoài cửa sổ vào trong quan sát. Mọi người tại cho lão đầu tắm rửa, thay quần áo, một trận lộn xộn, còn có thỉnh thoảng tiếng khóc. Hắn đi qua vỗ vỗ Chu Vĩ Kỳ bả vai, từ trong túi xuất ra mấy ngàn khối tiền. Số tiền này trước dùng đến, ta đi trước, chiếu cố tốt chính mình. Hắn hiện tại lưu tại nơi này không có chút nào tác dụng. Chỉ có tang lễ thời điểm mới cần tới. Hắn cũng muốn đi thông chi một chút Phổ Hòa thượng bọn người. Tạ ơn, Chu Vĩ Kỳ chưa cự tuyệt. Hắn chỉ là xem như giao dịch. Lý Hòa lái xe đi Bắc Cực Tự. Trong chùa miếu cũng không có nhiều người. Hắn quen thuộc đi trong miếu hậu viện. 5-6 tên hòa thượng tại hậu viện hóng mát, trong đó còn có một nhóm người tại đánh bài. Một cái khoảng 40 tuổi hòa thượng đang ngồi ở trước cửa tách ra chân, vừa móc bên cạnh nghe, hỏi, ngươi tìm ai? Phổ sư phụ ở đây sao? Có việc. Hòa thượng đối Lý Hòa tràn đầy cảnh giác, tìm đến Phổ Hòa thượng nhiều người, hắn không có khả năng mỗi một người đều yếu lĩnh lấy đi. Lý Hòa cười nói, ngươi cùng Phổ sư phụ nói ta họ Lý, ở tại Ba Miếu Nhai là được rồi. Hòa thượng nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đi thông truyền. Chỉ chốc lát sau, trở về nói, đi theo ta, dẫn Lý Hòa đổi qua mấy cái hành lang, đi qua một cánh cửa, tại trong một cái viện ngừng lại, là một cái rất rộng sân nhỏ, gạch nền tảng trúc, phòng ở xem xét chính là sửa chữa lại mới không lâu. Vật liệu gỗ còn lộ ra bỏ không, giữa sân trồng một gốc cây hòe lớn, một bên trồng một gốc đại xuân cây, đều tề mái hiên cao, bóng cây dưới đáy là cái tảng đá lớn cái bàn, bốn phía là băng ghế đá. Phổ Hòa Thượng hất lên kiện ngắn tăng y, bộc lộ lấy một cái màu vàng bụng, phía dưới là chân trần lê lấy một đôi tăng giày. Hắn một ngày chính là như vậy, không được áo không được giày, nơi này đi một chút, nơi đó đi một chút, hoạt động hạ thân. A, ngươi trở về, còn muốn lấy đi ngươi nơi đó nhìn xem đâu. Hắn nhanh đi phân phó hòa thượng kia đi châm trà. Trở về có một giai đoạn, một mực chưa cố được đến nhìn ngươi. Phổ Hòa Thượng chỉ vào băng đá nói, ngươi ngồi cái kia, thân thể ngươi thế nào? Lý Hòa sau khi ngồi xuống, mình đốt điếu thuốc, Phổ Hòa Thượng lại cầm gói thuốc lá lên, cũng mình đốt một điếu. Hoàn thành, tạm thời không chết được. Các ngươi không phải gọi viên tịch hoặc là niết bàn sao? Phổ Hòa Thượng cười nói, đạo gia nói sinh, Phật môn đàm luận chết. Muốn sinh thì sinh, muốn chết thì chết, tự nhiên mà chết, tâm không được mê, không rơi vào sinh tử. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Lý đồng chí, ngươi uống trà. Cái kia dẫn Lý Hòa tiến đến hòa thượng cho Lý Hòa trước mặt thả một ly trà. Tạ ơn, Lý Hòa lại là không nhúc nhích chén kia trà. Hắn nhớ kỹ hòa thượng kia vừa mới móc qua chân, ai biết tẩy chưa rửa tay, cho dù là rửa tay, hắn cũng sẽ không uống. Phổ Hòa Thượng cười nói, ngươi có việc. Hắn biết Lý Hòa không có việc gì là sẽ không tới. Chu sư phụ đi, A-di-đà Phật. Phổ Hòa Thượng nhắm mắt lại xe xuống trong tay Phật Châu. Vạn vật đều không thường, có sinh tất có diệt, đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn. Cười to im ắng, Lý Hòa không có lên tiếng âm thanh, lẳng lặng chờ một hồi. Nhìn như vậy bác hòa thượng ngược lại là có một chút dáng vẻ trang nghiêm hương vị. Phổ Hòa Thượng nhậu nhẹt đồng dạng ngược lại là chưa từng ít qua. Một hồi lâu, Phổ Hòa Thượng mới hỏi, chuyện khi nào? Một cái giờ trước, cái dương kia cho ngươi. Phổ Hòa Thượng tiếp tục hỏi, Lý Hòa gật gật đầu. Cho ta, hai cái bình sứ, một cái ngọc bích, ba quyển sách, đã liền Thọ Sơn đều biết. Phổ Hòa Thượng khẳng định cũng là không gạt được. Phổ Hòa Thượng liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta nhìn ngược lại là rất bình thường đồ vật. Có cái gì thuyết pháp không có? Lý Hòa trên xe ngược lại là nghiêm túc nhìn cái kia mấy thứ đồ. Cảm giác qua quýt bình bình. Không có cảm giác gì, cho nên mới Phổ Hòa Thượng nơi này báo tang là một mặt. Một mặt khác là vì giải hoặc, mấu chốt vẫn là Chu lão đầu đi quá đột ngột. Phổ Hòa Thượng nói, lương trữ ngọc bích, cố cung đều không tìm được mấy món. Cho dù là Phổ Nghi muốn đi nhìn, cũng như thường muốn mua vé vào cửa. Lý Hòa bị lời này chọc cười, cái này ngọc bích có lai lịch. Đây là thanh ngọc. Ngọc chất tự nhiên hiếm có, đây cũng là chiến quốc ngọc bích, xem như văn vật, đương nhiên đơn thuần là những này, ngược lại là không có gì, chỉ là bởi vì trong này liên lụy đến không ít nhân mạng. Lý Hòa nhướng mày, ngươi cho ta nói kỹ càng một chút, hắn không thích nhất chính là phiền phức, huống chi vẫn là nhân mạng. Phổ Hòa Thượng uống một ngụm trà nói, nghe nói cái kia trong dương đồ vật là benzin người theo trong mộ nổ ra tới. Cùng benzin, người có quan hệ, Lý Hòa trong nhà không ít cất giữ là trong mộ địa gia. Hắn cũng không hiếm lạ, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì cùng benzin người nhắc lên quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.